111 đồ con lợn một loại chủ nhân. Cô hạ xì dị dịu vốn tưởng rằng chính mình hiếm có lễ phép sẽ vì chính mình đổi lấy hé ra cái bàn, nhưng là ai biết kia bàn mục đích bản thân chủ nhân nhân cũng một cái lăng đầu thanh. Chỉ thấy người này ta liếc liếc mắt một cái cổ hạ xì dị dịu hỏi, hôm nay thế nhưng là vị kia đại gia mời khách người này mấy lượng bạc đã nghĩ mua hạ của ta chỗ ngồi ngươi cho ta là dừng bút không thành. Cổ hạ xì dị dịu theo người nọ ánh mắt về phía sau vừa thấy. Lại phát hiện người nọ chỉ vị kia đại gia chính là cùng Niếp Phong ngồi chung cái đó thanh niên nam tử, cái đó câu dẫn hắn nữ nhân nam tử, cái đó nam tử tựa hồ chính là Niếp Phong sư phó. Nhớ tới Niếp Phong thực lực đều đã muốn như vậy. Không bố, như vậy Sở Nguyên thực lực lại nên như thế nào? Một phen cảnh tượng lúc sau, cô hạ xì gì dự quyết đoán đem mắng chửi người mà nói nuốt trở về trong bụng. Cô hạ xì gì dự chỉ cảm thấy chính mình hôm nay mọi việc không thuận. Hắn chỉ cảm thấy tự chính mình cũng bị khí tạc. Thế nhưng là cố tình kia cấp tôn đại thần còn ngồi ở chỗ kia, cô hạ xì gì dù căn bản không dám có gì không lễ phép hành động. Cố nén một đao đánh chết trước mắt này lăng đầu thanh xúc động, cô hạ xì gì dù hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía tiểu nhị quát, tiểu nhị cấp ra một gian phòng hảo hạng, sau đó có cái gì chuyên môn tất cả đều đưa vào đến này khối bạc chính là ngươi gọi qua tiểu nhị. Cô hạ xì gì dự không chút khách khí phân phó lên, cuối cùng lại lấy ra một khối lớn hơn nữa bạc đầu cho tiểu nhị. Hắn vốn tưởng rằng kia tiểu nhị hội vội không ngừng nói lời cảm tạ, lại phát hiện kia tiểu nhị chính hai tay ôm hung khinh thường nhìn thấy chính mình. Phòng hảo hạng đã muốn đã không có phòng bếp cũng đã muốn bị vị kia đại gia bao hạ vậy đến gian trung phòng. Cô hạ xì gì dự chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm đầu góc say xe, đây là xung huyết não bệnh trạng. Nhiều như vậy năm. Hắn cả đời chịu quá khí thêm đứng lên chỉ sợ đều không có đêm nay nhiều như vậy. Thế nhưng là cố tình hắn còn không năng phát tiết chính mình tức giận, chỉ có thể vẫn chịu đựng. Cô hạ xì gì dịu đã muốn không biết chính mình còn có thể kiên trì đã bao lâu, nhưng là hắn biết, nếu tái tiếp tục nhẫn đi xuống, hắn có thể thật sự cũng bị tức chết. Kỳ thật này cũng không trách người khác, chính là cô hạ xì gì dịu lòng dạ thật sự là quá nhỏ một chút. Vô luận là Niếp Phong Thiên Phú vẫn là tạ cái xạ cụ dạ cùng Sở Nguyên chỉ thấy lá mọc cách hảo cảm, hoặc là vừa mới cái đó lăng đầu thành căn bản là không ai cố ý đi khí hắn. Thế nhưng là cố tình cổ hạ xỉ gì dự phải này đó tức giận hướng chính mình trong bụng tắc, thế cho nên hắn kia nhỏ hẹp lòng dạ đều nhanh tắc không được. Đáng tiếc hôm nay tựa hồ là cổ hạ xỉ gì dự không hay ho nhật, cái đó tiểu nhị vẫn đang không có tiếp nhận cổ hạ xỉ gì dự bạc, chính là thản nhiên nói. Trung phòng cũng không có kia nhà dưới cổ hạ xì gì dịu đỏ ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nhị, tựa hồ chỉ cần tiểu nhị nói cái không tự hắn sẽ đem tiểu nhị tê toái. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là vô song thành địa bàn, mà có thể ở vô song thành khai điếm nhân kỳ thật như vậy dừng bút có thể nhạ được khởi mặc dù cổ hạ xì gì dịu là vô song thành khách nhân, nhưng bọn hắn dù sao còn không có bái phỏng vô song thành thành chủ độc cô nhất phương. Nếu không có bái phỏng độc cô nhất phương, như vậy vô song thành khẳng định sẽ không biết đạo có bọn họ này đó khách nhân. Bởi vậy kia vô song thành tuần vệ đội thống lĩnh Ngô Vũ Thư vốn đang ở ấy nấy chính mình như thế nào ứng đối có thể đi vào làm khó dễ, lại đột nhiên phát hiện này cổ hạ sỉ gì dự quả thực chính là đưa lên môn nơi chút giận. Nhìn đến cổ hạ sỉ gì dự kia đỏ đậm ánh mắt, Ngô Vũ Thư không khỏi đem chính mình tay phải phóng tới thắt lưng đao phía trên, tựa hồ cổ hạ sỉ gì dự chỉ có gì dị động. Hắn sẽ lập tức rút đao ra tay một loại. Ngô Vũ Thư là tuần vệ đội thống lĩnh, hắn động tác tự nhiên cũng bị mặt khác tuần vệ đội đội viên xem ở trong mắt. Bởi vậy đội viên khác cũng không tùy vào đem chính mình tay phóng tới thắt lưng đao phía trên, chỉ chờ cô hạ xì gì dịu báo nổi. Cô hạ xì gì dịu là cái bao cỏ, hắn tự nhiên không có phát hiện này không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, bởi vậy hắn cũng đem chính mình tay phải thân hướng về phía chính mình võ sĩ đao. Hắn đã muốn quyết định. Chẳng sợ hôm nay cũng bị Sở Nguyên thầy cho giết chết, chẳng sợ cũng bị vô song thành cấp truy nã, hắn cũng muốn đem trước mắt này con kiến hôi tên cấp giết chết. Như vậy một cái hèn mọn nhân, khi nào cũng có dũng khí như vậy cùng cổ hạ xỉ gì dịu nói chuyện nếu là ở Nhật Bản, này tiểu nhị chỉ sợ đã sớm đã muốn bị ngũ mã phân thây. Thế nhưng là hiện tại nơi này không phải Nhật Bản, bởi vậy cổ hạ xỉ gì dịu chỉ có thể chính mình động thủ. Bất quá làm cho cổ hạ xì di dịu buồn bực chính là, tay hắn bị hắn một cái cấp dưới cấp đè lại. Này cấp dưới trước đó bị Niếp Phong đả bại, một thân nội thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng là dù vậy, hắn cũng phát hiện này tiểu quán bên trong không bình thường. Khi hắn ánh mắt tảo đến những kia đã muốn vận sức chờ phát động vô song thành tuần vệ đội thời điểm, hắn không khỏi đồng tử co rụt lại, sau đó quyết đoán kéo lại báo nổi cổ hạ xì dị dịu, dị thường chẳng uống, mong muốn cổ hạ xì dị dịu trong lòng lửa giận cuối cùng là tìm tới rồi phát tiết đối tượng, sau đó một cái tắt đem cái đó dám can đảm ngăn trở hắn võ sĩ phiến thành rừng bút. Phía sau cổ hạ xì dị dịu cuối cùng là cảm giác tâm tình của mình dễ chịu rất nhiều, phía sau, hắn mới bắt đầu xem này tiểu quán dị thường. Khi hắn nhìn đến những kia bộ mặt không tốt vô song thành tuần vệ đội thời điểm, cô hạ xì gì dự tức giận đến đem chính mình răng nanh cắn kéo kẹt vang. Này đó vô song thành tuần vệ đội cô hạ xì gì dịu cũng không nhận thức, nhưng là hắn năng nhìn ra, những người này bất quá là giang hồ điếm để tam lưu nhân vật hắn cảm thấy không khí chính là, khi nào thì bắt đầu. Này đó tam lưu rác rưởi cũng có thể đủ đối chính mình rút đao tám cách nha đường trong lòng hoài vô hạn buồn bực. Cô hạ xì gì dự chỉ có thể đem chính mình lửa giận lần thứ hai phát tiết tới rồi trước đó ngăn trở chính mình cái đó võ sĩ trên người. Đáng thương này trung tâm hơn nữa lại sức quan sát 10 phần tên, vốn hắn cứu cổ hạ xì gì dịu một mạng, nhưng là lại ngược lại trở thành cổ hạ xì gì dịu nơi chút giận. Kia hẹ ra bánh mì loại lớn mặt bị cổ hạ xì gì dịu có cùng sưng lên đầu heo dường như. Thế nhưng là mặc dù cổ hạ xì gì dịu đánh chết hắn, hắn cũng căn bản không thể làm xuất nhâm gì phản ứng, bởi vì cổ hạ xì gì dịu là hắn chủ nhân, ở Nhật Bản nếu là cấp dưới dám can đảm phản kháng chủ nhân, như vậy nhất định sẽ bị liên lụy chính tộc. Này võ sĩ còn có rất nhiều gia nhân ở Nhật Bản, hơn nữa hắn từ nhỏ đã bị nô tính điều giáo, làm cho hắn căn bản không dám đối này đồ ăn kê một loại cổ hạ xì gì dịu hoàn thủ. Tương phản, hắn còn phải đoan quả nhiên đứng ở nơi đó, nhận cổ hạ xì gì dịu tựa hồ vĩnh vô chừng mực nhục nhã. Này võ sĩ cũng muốn quá muốn phản kháng, thế nhưng là hắn chỉ cần tưởng tượng khởi chính mình ở nhà chung cha mẹ cùng thê nhi, hắn nắm chặt nắm tay sẽ không tùy vào lòng rồi rời ra. Bất quá hắn cũng không phải không có đã bị giáo huấn, lúc này đây chuyện tình ít nhất cho hắn biết. Hắn về sau không bao giờ nữa hội đối này đổ con lợn một loại chủ nhân hiến ngôn hiến kế.